Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594. Hiện tại theo nếp đối ngươi tiến hành xử phạt, quả nhiên vẫn là ngươi tối biết khẩu vị của ta nha. Hàn Khai Hoàng cười nói, Tưởng Ái Quân lộ ra mỉm cười, tiến phòng bếp, một lát sau mang sang một bát tô lớn canh, hương khí bốn phía. Dẫn tới Hàn Khai Hoàng thèm ăn nhỏ dãi. Hắn ngồi lên bàn ăn hỏi, còn có gạo cơm sao? Ta còn thực sự có chút đói bụng, ta lúc nào thiếu ngươi ăn uống? Tưởng Ái Quân cái này đã dùng một cái khác bát to đựng cơm ra, giúp hắn đem canh múc đi vào. Hàn Khai Hoàng xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Tại cùng một cái thời gian, Trần Tấn xe dừng ở đèn đỏ trước, đối Tưởng Nghệ Hàm hỏi, muốn ăn chút gì không? Ừm, tương đương. Tưởng Nghệ Hàm suy nghĩ một chút nói, đại tỷ mập cái giờ này hẳn là còn mở đâu. Thu được, Trần Tấn cười, chờ đèn đỏ đổi xanh, lần nữa bắn ra cất bước. Cái gọi là đại tỷ mập là Đông Giang thành phố phi thường nổi danh một quán ăn nhỏ. Kinh doanh là các loại dầu chiên quà vặt, nhất là lấy trao nổi danh nhất. Nàng làm trao, bên ngoài xốp giòn trong mềm, phối hợp bí chế tương liệu, quả thực liền là vị giác trí cao hưởng thụ. Mẹ nó chứ, cho chính ta viết đói bụng, cơm còn không ăn đâu. Nghe nói cái này đại tỷ mập thời gian trước là đẩy xe ba gác đi khắp hang cùng ngõ hẻm trao. Về sau xác định vị trí tại thính đào hồ bên cạnh bầy cái bầy. Đông Giang thành phố lão thành khu cũng không lớn, cho nên cơ hồ tất cả Đông Giang người địa phương đều nếm qua nàng làm trao. Lại về sau, bởi vì thành thị phát triển quy hoạch cần, thính đào hồ bên cạnh tiến hành lớn chỉnh đốn. Nguyên lai đại tỷ mập bầy quầy bán hàng địa phương cũng đều biến thành cái gì Starbucks, đi kêu loại hình tinh xảo mặt tiền cửa hàng, mà nàng cũng về sau lần nữa đổi địa phương, đến phụ cận thuê cái mặt tiền nhỏ mở tiệm. Bất quá, nàng có thể tính là Đông Giang thành phố mấy đời người nhớ lại. Tiểu điếm khai trương về sau sinh ý thịnh vượng, kiếm lời cái bát đầy bồn doanh. Đến bây giờ, cái này cõng LV khi tiền lẻ túi bán trao đại tỷ mập, đã là Đông Giang thành phố một vị nhân vật truyền kỳ. Tưởng Nghệ Hàm là tại Đông Giang lớn lên, tự nhiên cũng đối đại tỷ mập trao tâm tâm niệm niệm, khó mà quên, này mới khiến Trần Tấn dẫn hắn đến ăn. Chỉ bất quá đại tỷ mập tiểu điếm ở vào thính đào hồ bên cạnh quầy rượu trên đường. Hiện tại thời gian này chính là náo nhiệt thời điểm. Trần Tấn xe cũng chỉ có thể bầy pò đi theo dòng xe cộ chậm rãi xê dịch. Lại đến một cái giao lộ, Trần Tấn dừng ở đèn đỏ trước cười nói, đại tỷ mập nhưng phải xếp hàng, phải đợi không sợ, liền muốn ăn cái này miệng. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên nghe thấy có người cốc cốc cốc gõ gõ xe của hắn cửa sổ. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân mang đồng phục soái ca đứng tại ngoài cửa sổ xe, trong tay còn cầm một cây gậy tra rượu giá. Trần Tấn lập tức liền mộng bức, vừa rồi nghe vào giao lộ thời điểm đều không có gặp qua. Tưởng Nghệ Hàm cũng nhìn thấy, phốc cười một tiếng, chỉ bên lề đường, nơi đó bày biện một loạt ghế đẩu, vừa lúc bị ven đường dài cây xanh chặn. Không mở ra vị trí này là nhìn không thấy. Cái kia cha rượu giá soái ca hẳn là thừa dịp đèn đỏ thời điểm xông tới. Không chỉ một mình hắn, vừa bên trên có 4-5 cái đồng thời hành động, hiệu suất cực cao. Trần Tấn nhìn dừng lại im lặng. Bây giờ bị bắt lấy rượu giá hậu quả nghiêm trọng, cho nên tất cả mọi người học tinh. Có ít người uống rượu xong về sau không phải phải lái xe, cũng sẽ gọi xe taxi, trước trả tiền, sau đó làm cho đối phương phía trước dẫn. Một khi phát hiện thiết lập trạm, liền sớm đường vòng chuồn đi. Kết quả tự nhiên là đạo cao một thước ma cao một trường. phiên trực soái ca hiện tại cũng học được tìm công sự che chắn. Con sẽ bỏ qua xe taxi, chỉ chờ ngươi một cái đèn đỏ dừng lại, chen tại dòng xe cổ ở giữa. Tiến thôi lưỡng nan, sẽ cùng nhau động thủ. Thề phải đem hết thảy dám can đảm khiêu khích luật pháp người đánh bại đồng thời bổ giết. Đương nhiên, trà rượu giá dù sao cũng là việc khổ cực. Nội bộ vẫn là biết chút ban thưởng. Nếu không ngay cả bao đều không có liếm. Còn có người nào động lực làm việc? Cốc cốc cốc, gặp Trần Tấn pha lèng. Vị kia soái ca có chút không vui. Đồng thời cũng lên lòng nghi ngờ. Kêu, trà rượu giá. Xin ngươi phối hợp một chút. Trần Tấn đành phải thành thành thật thật quay cửa xe xuống. Sau đó cây kia bổng tử trực tiếp liền chọc đến miệng của hắn trước. Soái ca nhìn chăm chú hắn, một mặt cảnh giác, đến, nhanh thôi. Hắn trầm giọng nói, hô, Trần Tấn không thể làm gì đối với thổi một ngụm. Chỉ gặp bổng tử trên đèn đỏ trong nháy mắt liền sáng lên. Phảng phất cao chiều phát ra phong minh thanh. 86. Vị kia soái ca ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói, xin kéo tốt tay tắt máy xuống xe. Trần Tấn là mặt mũi tràn đầy xấu hổ nha. Lẽ ra hắn uống rượu xong lái xe cũng không phải lần đầu tiên. Đây là lần đầu thật gặp gỡ trà rượu giá. Bên trên tưởng nghệ hàm cười đến cười trên nỗi đau của người khác. Chế nhạo nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Không nghĩ tới nàng hơi có vẻ gầy nhẹ không thèm để ý chút nào. Lại làm cho vị kia soái ca có chút giận. Hắn túc tiếng nói, xin lập tức tắt máy xuống xe. Tiếp nhận xử phạt, nếu không ta đem đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Mà lúc này, vừa bên trên nghe gặp động tĩnh vài người khác cũng vây quanh. Đều thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm trên ghế lái Trần Tấn. Hiện tại chấp cần cũng không phải đùa với ngươi. Ngươi nếu thật dám kháng pháp, bọn hắn coi như thật dám động thủ. Khỏi cần phải nói, chỉ là quả ớt phun xương cũng không chịu đựng nổi oa tương đương. Thế là Trần Tấn vội vàng giơ tay lên nói. Ta phối hợp, nói, hắn lập tức đem chiếc xe tắt máy. Sau đó mở dây an toàn xuống xe. Hừ tương đương, kia soái ca lúc này mới hướng Trần Tấn chào một cái. Mở miệng nói, trải qua khảo thí, người thuộc về say rượu điều khiển. Hiện tại căn cứ, con đường an toàn giao thông pháp, theo nếp đối ngươi tiến hành xử phạt. Trần Tấn bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, ta có thể gọi điện thoại sao? Không được. Đối phương cười lạnh đáp, nếu như ngươi là muốn tìm người nói tình, liền dẹp ý niệm này đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Tấn nhíu mày, lại hỏi, thông chi gia thuộc cũng không được sao? Đối phương hừ cười một tiếng, khinh thường nói, được, ngươi đánh đi, dù sao tìm ai đều không tốt xử. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Tấn là muốn tìm người xin tha. Trên thực tế cũng là như thế. Người nhà, Trần Tấn liền Trần Du một thân nhân như vậy. Chẳng lẽ để Trần Du nghĩ biện pháp vớt hắn sao? Hắn lấy ra điện thoại di động, tìm ra Ngô Đức Dân dãy số vừa mới chuẩn bị thông qua đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, đổi một cái mã số gọi ra ngoài. Huy, Tiểu Trần, tiếp vào Trần Tấn điện thoại. Kỳ Húc Quang có chút kinh hỉ. Từ lần trước bởi vì Trần Bắc Hổ sự tình để Trần Tấn cùng hắn giữ một khoảng cách về sau. Đây là Trần Tấn lần thứ nhất chủ động liên hệ hắn. Có chuyện gì không? Hắn vội vàng hỏi. Trần Tấn cười nói. Kỳ ca, giúp một chút. Ta rượu này giá bị bắt lại. Cáp, Kỳ Húc Quang đầu tiên là sững sờ. Thầm nghĩ Trần Tấn thế nhưng là Ngô Đức Dân người. Loại này lông gà vỏ tỏi sự tình còn cần tìm mình sao? Nhưng là hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng. Cười nói, không có vấn đề, ngươi là ở đâu cái điểm bị tra được? Ta cái này gọi điện thoại. Trần Tấn đem địa điểm nói cho Kỳ Húc Quang về sau. Cúp điện thoại, cười nhẹ nhàng nhìn xem phiên trực soái ca. Đối phương cũng là cười lạnh, mở miệng nói, xin lấy ra ngươi giấy lái xe, hành xử chứng. Dòng máu của ngươi bên trong cồn hàm lượng vượt qua 80mg, 100ml. Hiện tại theo nếp thu hồi giấy lái xe trong vòng 5 năm không được thi đậu. Cũng chỗ lấy tiền phạt 2.000, câu lưu 15 ngày trong vòng. Trần Tấn thở dài, lại chui về trong xe xuất ra giấy chứng nhận giao cho trong tay đối phương. Gặp hắn phối hợp như vậy, vị kia phiên trực soái ca sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Đáp, để bạn gái của ngươi đem xe lái đi đi, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến, trước dẫn ngươi đi bệnh viện thử máu, lại cùng chúng ta trở về làm cái ghi chép. Trần Tấn gật gật đầu, đối tưởng Nghệ Hàm nói, bữa ăn khuya là ăn không thành, chính ngươi về nhà nấu bát mì đi. Tưởng Nghệ Hàm bởi vì tự thân kinh lịch quan hệ, đối với rượu giá bị bắt loại chuyện này là thật từ không để vào mắt, cho nên liền xe cũng không xuống, mà bây giờ gặp Trần Tấn thật muốn bị mang đi, vội vàng xông xuống xe, hướng về phía cái kia phiên trực soái ca liền hô, ngươi là cái nào khu quản hạt, tên gọi là gì, cảnh hào nhiều ít, có tin ta hay không, Nghệ Hàm. Trần Tấn hô một tiếng, bọn hắn là chấp hành công vụ, ngươi đừng làm rộn, ngoan, trở về, giống người phụ nữ giống như tại trên đường cái ồn ào. Còn thể thống gì? Tưởng Nghệ Hàm giận dữ dậm chân một cái, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, buồn bực nói, ngươi liền cùng bọn hắn trở về câu lưu nha, còn thu hồi giấy lái xe. Trần Tấn tùy ý cười cười, an ủi, không có chuyện gì, không tầm thường về sau mời người tài xế nha. Cũng không biết có phải hay không là Trần Tấn vừa là câu nói kia đổi một ít phiên trực soái ca một chút hào cảm. Lại hoặc là đối mặt Tưởng Nghệ Hàm như thế một cái lớn mỹ nữ, thiên nhiên ưu đãi, chỉ nghe vị kia soái ca chậm rãi nói, yên tâm đi, hôm nay chỉ là thử máu làm cái ghi chép. Không sẽ lập tức câu lưu, còn phải chờ pháp y loạn phán đâu. Sau đó, hắn lại đối Trần Tấn nhỏ giọng nói, ngươi có quan hệ, đi vòng một chút, cụ thể kết quả gì, không phải ta có thể khống chế. Minh bạch, cảm ơn, Trần Tấn cười tủm tỉm cùng hắn lên xe cảnh sát, hướng phía bệnh viện, Tưởng Nghệ Hàm lập tức ngồi vào phòng điều khiển, đuổi theo. Một đường đuổi tới bệnh viện, hai chiếc xe một trước một sau dừng lại, đồng thời xuống xe, chỉ bất quá sau khi xuống xe, Trần Tấn đã nhìn thấy Kỳ Húc Quang đã chờ ở chỗ này. Kỳ ca, động tác thật nhanh, Trần Tấn cười nói, Kỳ Húc Quang khoát tay một cái nói, ngươi cũng thật là, uống rượu tìm cái chở dùm nha, tự tìm, đúng đúng đúng, ta đáng chết. Trần Tấn cười ha ha nói, Tưởng Nghệ Hàm theo sau, thấy một lần Kỳ Húc Quang, cũng lập tức kịp phản ứng. Rất rõ ràng, việc này Trần Tấn là ném cho Kỳ Húc Quang đến xử lý. Bán cái mặt mũi cho hắn, bằng không mà nói, nàng đoán chừng hiện tại liền muốn cho lão Hàn gọi điện thoại. Mà bên cạnh phiên trực soái ca thấy một lần Kỳ Húc Quang bên trên người. Trên mặt giật mình, lập tức cúi chào nói, đội trưởng, bên cạnh mặc thường phục trung niên nhân hướng hắn gật đầu nói, ngươi trở về phiên trực đi, nơi này không còn việc của ngươi. Vị kia soái ca nhìn một chút, đối phương thời gian ngắn như vậy ngay cả đội trưởng của mình đều rời ra ngoài. Hiển nhiên năng lượng to lớn, xác thực không có mình chuyện gì, hắn quay người vừa mới chuẩn bị đi. Trần Tấn lại nói, chờ một chút, Kỳ Húc Quang khó hiểu nói, tiểu Trần, con có việc sao? Trần Tấn gãi đầu một cái, lúng túng nói, dù sao cũng là ta phạm sai lầm nha, nơi đó lý còn phải xử lý nha, liền là cái này xử lý tiêu chuẩn bên trên, hơi điểm nhẹ, không phải, nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Cái này, Kỳ Húc Quang nhìn một chút bên trên đội trưởng. Cái sau cười nói, dễ nói, như vậy đi, bằng lái liền không giữ, câu lưu cũng được rồi, đề cao tiền phạt hạn mức đi. Thất thần làm gì? Mở đơn. Hắn hướng vị kia soái ca nói. Phiên trực soái ca lập tức hiểu được, vội vàng xuất ra máy móc, bắt đầu thao tác. Không bao lâu, máy móc bắt đầu tạp tư đóng dấu. Hơn nửa ngày, phun ra một đầu thật dài xử phạt đơn, tính cả vừa rồi chụp xuống căn cứ chính xác kiện cùng một chỗ giao cho Trần Tấn. Chỉ cần Trần Tấn đi đem tiền phạt giao thế là được. Gặp hết thảy giải quyết, người đội trưởng kia cùng Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn nhiệt tình nắm tay. Kêu lên soái ca cùng nhau lên xe cảnh sát đi. Trên xe cảnh sát, phiên trực vị này khó hiểu nói. Đội trưởng, cái này ai vậy? Lớn như vậy mặt mũi, còn để ngươi tự mình chạy tới. Ngươi không phải nhìn hắn giấy chứng nhận sao? Trần Tấn nha, đội trưởng đương nhiên nói. Liền cái kia hiệp sĩ đổ vò. Hắn cái này mới phản ứng được. Sau đó cười nói, người này nhìn vẫn được. Cùng trên báo chí nói không sai biệt lắm. Tốt xấu muốn nộp tiền phạt nha. Đúng, ngươi mở nhiều ít. Đội trưởng hỏi, ếch tương đương hơn 1 vạn. Hắn đáp, mở một đống lớn đỗ xe trái quy định. Thực tuyến biến nói cái gì? Tiểu tử ngươi, đủ ga tặc a. Đội trưởng cười ha ha. Tiểu Trần, chúng ta lại tìm một chỗ ăn chút. Kỳ Húc Quang đối Trần Tấn nói. Trần Tấn gật gật đầu, cười nói, nãi nãi, còn đi đại tỷ mập. Được, vậy ngươi dẫn đường đi, ta đuổi theo. Kỳ Húc Quang nói lên xe, mà Trần Tấn cũng không lái xe nữa, để Tưởng Nghệ Hàm tiến phòng điều khiển. Trên xe, Tưởng Nghệ Hàm buồn bực nói, như thế điểm phá sự tình, đáng tìm hắn sao? Vẫn là ngươi vừa chuẩn bị cho hắn cơ hội rồi. Trần Tấn đốt thuốc nói, người khác không xấu, cũng thức thời, tiếp tục hợp tác, cũng kiếm tiền, không đáng cả đời không qua lại với nhau. Lại nói hắn đều đem Trần Bắc Hổ cho giải trừ chức vụ, muốn để cho ta làm giám đốc. Người ta nể tình, ta liền tiếp lấy chứ sao? Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm nhún nhún vai. Được rồi, những sự tình này ta thật sự là lười nhác, phí đầu óc. Ta vẫn là an tâm làm ta sự tình đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN